Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cơn Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 271. Sao có thể? Người xác định Lâm Thành thật sự có đại quân man thú sao? Quốc chủ đầy mặt khiếp sợ nhìn tên cường giả này hỏi. Đây không phải nói giỡn. Nếu Lâm Thành thật sự có đại quân man thú, thậm chí trong đó còn có man thú có thể so với siêu thần sư tầng thứ 99, thật đúng là không dễ ứng phó. Man thú cường đại thế nào? Thân là quốc chủ đương nhiên biết đến. Cường giả nhân loại cùng cảnh giới căn bản không phải đối thủ của man thú. Là sự thật, thuộc hạ làm sao dám lừa gạt ngài? Tên cường giả này đầy mặt nghiêm túc nói. Hắn đã tự mình đi xem xét qua, tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm. Lần này Đông Lan quốc gặp nạn rồi. Người ta không có thực lực cường đại như vậy, cũng không có khả năng tới kêu gào. Nếu quốc chủ không nghĩ biện pháp vẹn toàn, vị trí quốc chủ tuyệt đối sẽ bị mất. Ta đã biết, người trước tiên lui xuống. Quốc chủ cao mày vẫy vẫy tay. Vâng. Cường giả này gật gật đầu, ngay sau đó xoay người lui lại. Hắn đã đem tình huống nói cho quốc chủ, sự tình còn lại liền không phải hắn nên lo lắng. Sau khi cường giả kia rời đi, quốc chủ lập tức đi đến chỗ của trưởng lão Lưu Ly Tông. Hiện giờ chỉ có trưởng lão Lưu Ly Tông mới có thể cứu hắn. Còn có Đông Lan quốc, liền tính Lâm Thành có được đại quân man thú, đối mặt sự cường đại của Lưu Ly Tông cũng là một kích bất kham. Bên kia, Lâm Thành còn đang chờ ngày mai tiến đến. Tin tức đã thông báo đi xuống, hắn muốn nhìn xem Đông Lan quốc ứng phó như thế nào. Tốt nhất mời đến cường giả trợ giúp, như vậy hắn liền có thể hút máu. Lần này trừ bỏ bắt lấy Đông Lan quốc, còn có chính là hút máu cường giả. Ở khu rừng lửa cháy, man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 99 trở lên rất ít, nhưng ở địa bàn nhân tộc cũng rất nhiều. Đặc biệt là hắn có được công pháp tăng lên thực lực, cường giả tới tìm hắn liền càng nhiều. Chỉ cần Long tướng quân tản ra tin tức nhanh, giữa trưa ngày mai phòng chừng sẽ có rất nhiều cường giả tới tìm hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, buổi sáng ngày hôm sau, đại quân man thú đã bắt đầu tập kết chuẩn bị tiến công Đông Lan quốc. Thí khí hùng hổ che trời lấp đất, giống như ngày tận thế. Đáng giá vừa nói chính là bên phía Đông Lan quốc đã tập kết rậm rạp đại quân, liếc mắt một cái nhìn không đến cuối. Thô sơ giản lược phòng chừng có hơn 100 tỷ. Có thể tại trong khoảng thời gian ngắn tụ tập nhiều đại quân như vậy, không thể không nói thực sự có tố chất huấn luyện. Giờ phút này đại quân của Đông Lan quốc cách đại quân man thú của Lâm Thành bất quá chỉ có 100 dặm. Hai bên thế lực dương cung bạt kiếm. Lâm Thành, Long Phi Dương, Mộ Vô Cực, Mộ Tuyết, bốn tên phản đồ các ngươi còn không ra thúc thủ chịu trói, cho rằng bằng vàng mấy ngàn man thú là có thể cùng Đông Lan quốc chúng ta đối nghịch sao? Quốc chủ đứng ở phía trước đại quân, khí phách hăng hái, đầy mặt ngạo nghễ nói. Chợt nhìn tới, đại quân man thú của Lâm Thành sát thần lợi hại, cũng may chưa vị cường giả của Lưu Ly Tông đáp ứng trợ giúp hắn, nếu không thật đúng là không phải đối thủ của đại quân man thú. Có được cường giả Lưu Ly Tông trợ giúp, hiện tại hắn căn bản không sợ đại quân man thú. Nếu không có như thế, hắn cũng không dám tự mình mang theo đại quân tới đối chiến với Lâm Thành. Quốc chủ, khí phách thường lớn. Lâm Thành mang theo đám người Mộ Vô Cực, cười tủm tỉm xuất hiện ở trước người đại quân man thú. Phía trước cảm thấy quốc chủ rất mạnh, nhưng hiện tại ở trong mắt Lâm Thành, không khác nào con kiến, muốn giết như thế nào liền giết như thế đó. Người đã đột phá sao? Quốc chủ nhăn mày lại, đầy mặt ngưng trọng. Một đoạn thời gian không thấy, thực lực của Lâm Thành tựa hồ cường đại hơn so với phía trước kia rất nhiều. Ít nhất không hề là con kiến siêu thần sư tầng thứ 9. Có thể tại trong khoảng thời gian ngắn như vậy đột phá, thật đúng là một thiên tài. Thậm chí còn có thể khống chế man thú cho mình sử dụng, thực sự nghịch thiên. Nhưng dù nghịch thiên lại như thế nào, vẫn như cũ không phải đối thủ của các vị tiền bối Lưu Ly Tông. Có chút đột phá nhỏ, năm vị bằng hữu ở nấp ở phía sau xuất hiện đi. Lâm Thành nhìn không chớp mắt về phía năm tên lão nhân ở bên trong đại quân của Đông Lan Quốc. Tiểu bối siêu thần sư tầng thứ 95 có điểm thực lực, vậy mà có thể quan sát đến vị trí năm người chúng ta. Giây tiếp theo, năm tên lão nhân đồng thời bay ra. Cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 98 hiển lộ ra không thể nghi ngờ. Khí thế cường đại che trời lấp đất mà đến, như rời non lấp biển. Năm con kiến siêu thần sư tầng 98 mà thôi, thật không biết các người lấy tự tin từ đâu, vậy mà cũng dám trợ giúp Đông Lan Quốc. Lâm Thành khinh thường nhìn năm người. Nơi này hắn có vài man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 98. Không nói siêu thần sư tầng thứ 98, chính là siêu thần sư tầng thứ 99 cũng không phải là đối thủ của man thú. Bọn họ biết rõ có man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 98 còn dám ra tới, đây không phải là tìm chết sao? Quan sát bốn phía cũng không có bất luận cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 nào khác, có thể xác định bọn họ không có viện quân. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, cho rằng có mấy man thú là có thể đủ bảo hộ ngươi sao? Chúng ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Giết ngươi, những man thú đó sẽ tự sụp đổ. Một lão giả trong đó mở miệng nói. Man thú không có linh trí, chỉ cần đem Lâm Thành giải quyết, man thú liền sẽ đối phó hơn nhiều. Mục đích của bọn họ chính là giải quyết Lâm Thành. Đạo lý bắt giặc bắt vua trước bọn họ cũng hiểu. Nếu những man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 98 đó là người, bọn họ đương nhiên không dám ở trước mặt Lâm Thành kiêu ngạo như thế. Các ngươi muốn giết ta sao? Lâm Thành cười nói. Khi bọn hắn nói ra những lời này, hắn liền biết ý tứ của năm người. Chỉ là thực đáng tiếc, hắn cùng cường giả siêu thần sư tầng thứ 95 khác không giống nhau. Thực lực của hắn viễn siêu hơn cường giả cùng cảnh giới. Nếu ngươi giao ra công pháp tăng lên thực lực, chúng ta có thể buông tha cho ngươi. Mặt khác, khả năng ngươi không biết lai lịch của năm người chúng ta. Chúng ta chính là trưởng lão Lưu Ly Tông. Trưởng lão Lưu Ly Tông? Lâm Thành cười khinh miệt. Xem ra Lưu Ly Tông cũng không phải rất lợi hại. Trưởng lão mới chỉ là siêu thần sư tầng thứ 98. Siêu thần sư tầng thứ 98 đối phó ngươi dễ như trở bàn tay. Một cường giả khác nhíu mày lại. Giết hắn, xem hắn còn kiêu ngạo như thế nào. Bất thình lình, một cường giả trong đó dẫn đầu nhằm về phía Lâm Thành. Tốc độ của hắn cực nhanh, tựa như mũi tên rời khỏi dây cung, ngay lập tức tới. Theo hắn vừa động, bốn gã cường giả còn lại theo sát sau đó. Lên! Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp khẽ hô lên một tiếng. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Đại quân man thú gào giống nhằm về phía đại quân của Đông Lan Quốc. Giết! Ở dưới sự dẫn dắt của quốc chủ, đại quân của Đông Lan Quốc không có lùi bước chút nào, như nước lũ đem đại quân man thú vây quanh. Tiểu tử, man thú của ngươi không bảo hộ được ngươi, xem ngươi lấy cái gì đối phó chúng ta. Năm tên cường giả đi vào bên người Lâm Thành, đem Lâm Thành bao vây lại. Ở bọn họ xem ra, lần này Lâm Thành chết chắc rồi. Công pháp tăng lên thực lực, bọn họ chắc chắn đạt được. Về phần man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 98, quản nhiều như vậy làm gì, lấy được công pháp liền rút lui. Bọn họ không có ngốc đến mức lấy được công pháp còn trợ giúp Đông Lan Quốc. Ha ha, vừa rồi không phải thực kiêu ngạo sao? Ngươi hãy tiếp tục kiêu ngạo, làm man thú của ngươi lại đây cứu ngươi đi. Con kiến giống như ngươi, lão phu chỉ cần dùng một đầu ngón tay đều có thể giết ngươi. Năm tên cường giả sôi nổi châm chọc mỉa mai đối với Lâm Thành. Vèo một cái, tay phải của Lâm Thành vung lên, thế kiếm dị sẽ xuất hiện. Nhìn thấy Lâm Thành lấy ra vũ khí, năm người cười to ra tiếng. Vũ khí này là nhặt được từ nơi nào, đều đã dỉ xét xâm hỏng rồi. Loại kiếm này thật sự còn có thể dùng sao? Đường đường là cường giả siêu thần sư tầng thứ 95, thế nhưng ngay cả một thanh vũ khí lợi hại đều không có. Ngươi là muốn làm lão phu cười chết sao? Đây có thể là siêu thần sư nghèo nhất đi. Mặt mũi cường giả đều bị ngươi ném hết. Ngươi lấy một thanh thiết kiếm dỉ xét loang lổ tới đối phó chúng ta, là khinh thường chúng ta sao? Năm tên cường giả sôi nổi mở miệng nói. Bọn họ căn bản khinh thường thiết kiếm. Không nói bọn họ, tùy ý là ai đều khinh thường, chẳng sợ người thường cũng không ngoại lệ. Thanh thiết kiếm này thật sự không thu hút chút nào, đưa cho người khác đều không muốn. Đối phó các ngươi, dùng ra thanh kiếm này là tôn trọng đối với các ngươi. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn năm người, chờ lát nữa khiến cho bọn họ biết chỗ lợi hại của thanh kiếm này, chờ bọn họ chứng kiến đến sự lợi hại của thanh kiếm này, xem còn có thể cười nhạo châm chọc hay không. Người quá kiêu ngạo, hôm nay lão phu sẽ khiến cho người chứng kiến chênh lệch giữa siêu thần sư tầng thứ 95 cùng với tầng thứ 98. Một lão nhân trong đó nhăn mày lại, vũ khí trong tay bay thẳng đến ngực của Lâm Thành đâm tới, là một thanh bảo kiếm phát ra kim quang, nhìn qua sắc bén dị thường. Ở hắn xem ra, Lâm Thành là cố ý lấy ra một thanh kiếm như vậy tới giễu cợt hắn. Cảnh giới thấp, thực lực yếu, còn dám kiêu ngạo như thế, không cho chút giáo huấn còn không biết trời cao đất rộng cỡ nào. Tìm chết! Lâm Thành khẽ quát một tiếng, bảo kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên. Ta thấy người mới là tìm chết! Trên mặt lão giả hiện lên một tia khinh thường, không nói hai lời, trực tiếp dùng bảo kiếm của chính mình cùng Lâm Thành ngạnh kháng. Dám dùng bảo kiếm này cùng bảo kiếm của hắn chống lại, thật là kiêu ngạo. Hai người tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới, bất chợt liền va chạm ở bên nhau. Tốc độ thật nhanh! Ở trong lòng lão già hoảng sợ, thân là siêu thần sư tầng thứ 95, thế nhưng tốc độ so với hắn còn nhanh hơn không ít, làm sao có thể không hoảng sợ. Nhưng liền tính như vậy thì như thế nào? Tốc độ nhanh không đại biểu thực lực mạnh. Cũng không tin Lâm Thành có thể bằng vào cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 95 cùng với năm cường giả siêu thần sư tầng thứ 98 bọn họ chống lại. Năm người liên thủ, liền tính là cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 đều có thể đủ chống lại trong chốc lát. Thế nhưng vào lúc này, tên lão giả này trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời, thật lâu không thể bình tĩnh. Chỉ thấy bảo kiếm cùng thiết kiếm tiếp xúc, bảo kiếm không hề có dấu hiệu, trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. Sao có thể? Trong miệng lão giả bộc phát ra một tiếng giống to không thể tưởng tượng, cả người liên tục bạo lui. Phản ứng thực mau. Lâm Thành cười tủm tỉm nhìn thanh cường giả này, vừa rồi cắt đứt bảo kiếm của lão giả, Lâm Thành chuẩn bị thừa thắng xông lên, đáng tiếc lão giả đã lui lại phía sau. Không thể không nói, cường giả siêu thần sư tầng thứ 98 đích xác rất mạnh. Bất quá liền tính mạnh thì như thế nào, vẫn là một kích bất kham. Ngay cả man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 98 hắn đều có thể giết chết, huống chi là năm con kiến siêu thần sư tầng thứ 98. Thanh kiếm này thực sắc bén, đáng chết, cùng nhau lên giết hắn. Tên lão giả này lui ra phía sau đầy mặt phẫn nộ, vũ khí đi theo hắn vài trăm năm liền bị người ta hủy hoại như vậy, làm sao có thể không phẫn nộ. Hắn đã đối với thanh kiếm này có tình cảm, không thua gì thân nhân của chính mình. Không giết Lâm Thành, khó giải được mối hận trong lòng. Vèo một cái, dứt lời, vài đạo khí lãng cường đại hướng về Lâm Thành đánh úp lại. Có kinh nghiệm vừa rồi, bốn người còn lại cũng không có cùng Lâm Thành cận chiến. Bọn họ sợ chờ lát nữa lại giống như lão giả kia, vũ khí bị Lâm Thành hủy diệt. Nếu năm người liên thủ đều không thể giết chết Lâm Thành, đến lúc đó truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ bị người ta cười đến rụng răng. Có thể làm cho năm người bọn họ nghiêm túc đối đãi, Lâm Thành cũng đủ để kiêu ngạo. Ở bọn họ xem ra, hôm nay Lâm Thành hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt đối không có cơ hội còn mạng sống. Có vũ khí sắc bén cũng bất quá chỉ là kéo dài thời gian tử vong mà thôi, nhưng trước khi chết tuyệt đối phải từ trên người của Lâm Thành lấy được công pháp tăng lên thực lực. Công kích vẫn là quá yếu, man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 98 quả nhiên thực lực cường đại hơn nhiều so với cường giả nhân tộc cùng cảnh giới. Lâm Thành nhìn năm người công kích, lắc lắc đầu cảm thán nói. Lập tức Lâm Thành không hề do dự, thi khí bùng nổ, vận chuyển chiến võ thần điển, khí thế cường đại rời non lấp biển, che trời lấp đất đánh úp lại. Người quả nhiên có công pháp tăng lên thực lực. Nhìn Lâm Thành đột nhiên bùng nổ thực lực, năm người đầy mặt ngưng trọng, đồng thời trong mắt hiện lên một tia cực nóng. Công pháp tăng lên thực lực, nếu là bọn họ nhận được, thực lực liền có thể nâng cao một bước, cần thiết phải chiếm lấy, bất luận như thế nào cũng phải chiếm lấy. Năm người hô hấp dồn dập, không hề do dự, mưa rền gió dữ tiến công không ngừng về phía Lâm Thành. Lâm Thành cười khinh miệt, không có hoảng loạn chút nào, thu hồi thiết kiếm, đôi tay thành trưởng, điểm lãng trưởng sau khi cải tiến nháy mắt thi triển ra. Điểm lãng trưởng đã được cải tiến, trước kia liền thập phần lợi hại, hiện tại đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 95, khẳng định càng thêm lợi hại. Về phần cụ thể mạnh bao nhiêu, Lâm Thành không biết, Đây là lần đầu tiên khi hắn đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 95 mới thi triển, nhưng có thể khẳng định chính là tuyệt đối có thể bẻ gãy, nghiền áp, hủy diệt công kích của năm tên siêu thần sư tầng thứ 98. Điểm lãng trường sau khi cải tiến dùng ra, không gian chấn động, đại điện nứt toạc, thi khí tựa như cây cột kinh thiên tận trời mà đến. Một đạo trường ấn hình người màu đen che trời, kéo theo cơn lốc mênh mông quần quần xông thẳng về phía năm tên siêu thần sư tầng thứ 98. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Răng rắc, không gian kiên cố của linh giới bắt đầu nứt nẻ, giống như mạng nhện lan tràn về bốn phương tám hướng. Võ kỹ thực cường đại. Sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Vậy mà ngay cả không gian đều rách nát. Trời ạ, một trưởng này thực cường đại. Chạy, chạy mau. Xong rồi, còn thất thần làm gì? Nhanh chóng trốn đi. Năm tên cường giả sắc mặt cuồng biến, không nói hai lời, xoay người liền chạy. Bọn họ là rất muốn chiếm lấy chiến võ thần điển của Lâm Thành, nhưng đối mặt uy hiếp tử vong, bọn họ vẫn là cảm thấy mạng càng thêm quan trọng. Thực lực của Lâm Thành đã viễn siêu hơn bọn họ tưởng tượng. Vừa rồi còn nói người ta kiêu ngạo, người ta là có vốn liếng để kiêu ngạo, trái không được đối mặt năm người không sợ gì cả, thì ra là có át chủ bài. Sớm biết rằng Lâm Thành mạnh như vậy, liền không nên trợ giúp Đông Lan Quốc. Xem bộ dáng của Lâm Thành, thật sự sẽ giết bọn họ, căn bản sẽ không cho Lưu Ly Tông mặt mũi. Muốn chạy sao? Đều đem mệnh lưu lại nơi này đi. Trong mắt Lâm Thành phát ra sát ý, căn bản mặc kệ Lưu Ly Tông cái gì. Trước kia có lẽ cảm thấy Lưu Ly Tông rất mạnh, nhưng giờ phút này ở trong mắt Lâm Thành, chó má đều không phải. Đắc tội thì lại như thế nào? Dù sao đều quyết định hấp thu máu tươi của cường giả đột phá, đến lúc đó khẳng định đắc tội không ít thế lực. Chỉ cần thực lực cường đại rồi, giết người của bọn họ, những thế lực đó cũng không dám nói cái gì. Vèo một cái, giây tiếp theo Lâm Thành lấy ra thiết kiếm, đối với một cường giả đang đào tẩu trong đó ném tới một cái. Tốc độ của thiết kiếm cực nhanh, chợt tới phút một tiếng, căn bản không cho tên cường giả này cơ hội phản ứng, xuyên qua thân thể cường giả như xuyên qua đậu hũ. Cường giả kêu lên một tiếng, hắn đang cấp tốc đào tẩu đột nhiên dừng lại bước chân, trong miệng có đại lượng máu tươi chảy ra, cúi đầu nhìn tới bụng đã bị xuyên thấu, sinh cơ bắt đầu điên cuồng trôi đi, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, tứ chi có vẻ vô lực, hô hấp cảm thấy khó khăn, trước mắt xuất hiện ảo ảnh. Hắn trước này không nghĩ tới có một ngày sẽ chết ở trong tay người có cảnh giới thấp hơn chính mình, càng không nghĩ tới ở Đông Lan Quốc tuyển nhận đệ tử thế nhưng sẽ chết. Vạn trưởng lão! Bốn gã cường giả khác thấy vạn trưởng lão bị Lâm Thành một kiếm xuyên thấu thân thể, sôi nổi phát ra tiếng gào giống. Lâm Thành, người chết chắc rồi, cũng dám giết trưởng lão Lưu Ly Tông chúng ta, Lưu Ly Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một cường giả khác càng là đầy mặt phẫn nộ uy hiếp Lâm Thành. Thân là trưởng lão của Lưu Ly Tông, ở trong u ám vực vẫn luôn đi ngang, thế nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này đụng tới ván sắt. Cũng không thể không cảm thán thực lực cường đại của Lâm Thành, có thể bằng vào cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 95 dễ dàng chém giết siêu thần sư tầng thứ 98. Đương nhiên, trừ bỏ thực lực bản thân của Lâm Thành cường đại ra, may mà còn có chiến võ thần điển cùng thiết kiếm, nếu không hắn cũng không có khả năng dễ dàng chém giết siêu thần sư tầng thứ 98 như vậy. Đi, trở về bẩm báo tông môn. Bốn người còn giữ lại bất chấp nhặt xác cho vạn trưởng lão, vội vàng rời đi. Tốc độ cực nhanh, phòng trường đều đã đem hết sức bình sinh ra để chạy. Lấy Lưu Ly Tông tới uy hiếp ta sao? Xin lỗi, đối với ta vô dụng, hôm nay các người một người cũng đừng nghĩ chạy. Thân thể Lâm Thành chợt lóe, nhanh chóng đuổi theo, tay phải vung lên, thiết kiếm phía trước ném ra vòng trở lại trong tay. Vèo một cái, thiết kiếm lại một lần ném ra. Không tốt! Tên cường giả này lập tức cảm nhận được một cỗ hơi thở tử vong ập vào trước mặt, không kịp đào tẩu, xoay người thi triển pháp lực chống cự. Phụt một tiếng, không có bất luận hiệu quả gì, thiết kiếm trực tiếp xuyên thấu pháp lực, xỏ xuyên qua thân thể tên cường giả này, trong chớp mắt chém giết hai gã cường giả siêu thần sư tầng thứ 98. Quốc chủ ở nơi xa đang cùng đại quân man thú chiến đấu đã hoàn toàn sợ ngay người, sợ hãi nồng đậm ập vào trước mặt. Nếu ngay cả trưởng lão Lưu Ly Tông đều không đối phó được Lâm Thành, hôm nay chỉ sợ Đông Lan Quốc khó thoát khỏi một kiếp. Gia hỏa này phía trước đều là con kiến siêu thần sư tầng thứ 9, ngắn ngủn một đoạn thời gian không thấy, vì sao sẽ trưởng thành đến nông nỗi khủng bố như thế? Hắn còn là người sao? Tốc độ đột phá cùng với tốc độ tăng lên cảnh giới, vì sao sẽ nhanh như vậy? Hiện tại hắn có điểm hối hận, sớm biết rằng thế này liền không nên vì bộ công pháp kia mà đắc tội Lâm Thành. Nhưng hiện tại hối hận cũng đã muộn. Xem thực lực hiện tại của Lâm Thành, chỉ sợ cho dù là cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 tới cũng không tạo được chút tác dụng nào. Hiện giờ hy vọng duy nhất chính là những cường giả đó nhận được tin tức nhanh chóng tới rồi. Đối với công pháp tăng lên thực lực, hắn đã không muốn nhận được, chỉ muốn giữ được tính mạng của hắn cùng với địa vị quốc chủ của hắn. Tin tức Lâm Thành xuất hiện, hiện tại khẳng định đã khuếch tán đi ra ngoài. Những cường giả đó 100% sẽ đỏ mắt. Liền tính thực lực của Lâm Thành vô dụng, bọn họ bắt được Lâm Thành cũng không chiếm được công pháp tăng lên thực lực. Bộ công pháp này không có gì bất ngờ xảy ra, liền thuộc về cường giả đứng ở đỉnh của linh giới, chỉ có bọn họ mới có thực lực giữ được công pháp. Ngẫm lại quyết định phía trước, thật sự bị công pháp làm cho đầu óc u mê. Không đối phó Lâm Thành, nào có nhiều chuyện như hôm nay. Lúc ấy hoàn toàn có thể lặng lẽ đem Lâm Thành giam lỏng lại, sau đó giao cho cường giả còn lại. Như vậy còn có thể vì Đông Lan Quốc kiếm lấy chỗ tốt lớn nào. Đáng chết, trốn không thoát. Cùng hắn liều mạng, báo thù cho Vạn trưởng lão cùng với Dương trưởng lão. Ba gã trưởng lão còn lại của Lưu Ly Tông nhè răng trợn mắt nhằm về phía Lâm Thành. Chiếu theo tình huống như vậy đi xuống, ba người bọn họ cũng trốn không thoát. Dù sao đều trốn không thoát, còn không bằng cùng Lâm Thành liều chết. Bọn họ tin tưởng Lưu Ly Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lâm Thành, khẳng định sẽ vì bọn họ báo thù. Liền tính Lưu Ly Tông không báo được thù, cường giả các khu vực khác của linh giới cũng sẽ báo thù cho bọn họ. Ở thời điểm Lâm Thành có được công pháp tăng lên thực lực, cũng đã chú định sẽ trở thành công địch của toàn bộ cường giả linh giới, trừ phi hắn tự động đem công pháp giao ra đây. Xem bộ dáng của Lâm Thành, căn bản không tính toán giao ra. Không giao cũng chỉ có một con đường chết. Liền tính hắn lợi hại, còn có thể lợi hại bằng toàn bộ cường giả linh giới sao? Theo bọn họ biết, trong số cường giả đứng đầu siêu thần sư tầng thứ 99 cũng có phần chia cao thấp. Một ít cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 lợi hại, thậm chí có thể đối phó mười mấy cường giả cùng cảnh giới. Loại người này tìm tới Lâm Thành, chẳng sợ Lâm Thành có ba đầu sáu tay cũng tuyệt đối không phải đối thủ của người ta. Không biết tự lượng sức mình, kiến càng lai cây. Trong mắt Lâm Thành hiện lên một tia khinh miệt, hai chân chợt phát lực, tựa như một mũi tên rời khỏi dây cung, nháy mắt bắn nhanh ra ngoài. Tay phải cầm thiết kiếm, liên tiếp ở không trung đâm ra vài kiếm. Một tấm lưới kiếm thật lớn nghênh diện bao phủ lấy ba người. Lui! Ba người kinh nghiệm chiến đấu cũng thập phần phong phú, biết không thể ngạnh kháng, thân thể bạo lui. Sau khi tránh thoát một kích, ba người trực tiếp tách ra, lấy ba phương hướng bất đồng đối phó Lâm Thành. Một người trong đó tay phải vung lên, thế nhưng bắt đầu bố trí trận pháp. Ngươi là pháp sư trận pháp sao? Lâm Thành rất là ngoài ý muốn nhìn tên lão giả này. Là pháp sư trận pháp lại như thế nào? Hôm nay sẽ khiến cho ngươi nếm thử sự lợi hại của trận pháp. Lão giả nhíu mày lại, bắt đầu vận chuyển trận pháp. Âm âm âm, trận pháp khởi động. Cảnh sắc trước mắt Lâm Thành lập tức vì điều này mà biến đổi. Xung quanh tràn đầy ngọn lửa, phảng phất như đặt mình trong một thế giới ngọn lửa, bên trong nhiệt độ rất cao, tựa hồ muốn đem hắn hòa tan. Không tồi, vậy mà biết bố trí trận pháp cao cấp, xem ra pháp sư trận pháp ở trong linh giới quả thực cường đại hơn so với pháp sư trận pháp trong bí cảnh. Lâm Thành tán thưởng gật đầu, không có hoảng loạn chút nào. Hắn không tự mình là đại sư trận pháp cái gì, bất quá muốn phá trận pháp này lại thập phần đơn giản, bố trí một cái thủy trận cùng đẳng cấp là được. Thủy khắc hỏa, đây là đạo lý tuyên cổ bất biến. Đương nhiên, thủy trận cấp thấp là không thể phá được ngọn lửa cấp cao này. Ở trước mặt lửa lớn, một chút nước đương nhiên không tạo được tác dụng. Còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, thì ra cũng bất quá chỉ là như thế. Thấy Lâm Thành bị nhốt vào trong trận pháp, tên cường giả này nhẹ nhàng thở ra thật dài. Tâm tư lại tiếp tục bắt đầu sinh động, đánh tới chủ ý chiếm lấy chiến võ thần điển. Nếu người đem công pháp tăng lên thực lực giao ra đây, ta có thể thả người ra tới, thậm chí không truy cứu chuyện người giết hai vị trưởng lão của chúng ta. Ngô huynh, vẫn là người lợi hại, phía trước nên thi triển trận pháp này. Đúng vậy, nếu phía trước thi triển, Dương trưởng lão cùng với Vạn trưởng lão cũng không đến mức bị hắn giết chết. Bên ngoài trận pháp, hai gã lão giả khác đồng thời đối với Ngô trưởng lão mở miệng nói. Chủ yếu vừa rồi đã bị thực lực của hắn dọa cho choáng váng, vừa rồi mới nhớ tới dùng trận pháp đối phó hắn. Ngô trưởng lão mở miệng nói. Ở bọn họ xem ra, Lâm Thành tuyệt đối không phá được trận pháp này. Người không biết về trận pháp rất khó phá trận mà ra, liền tính thực lực cường đại cũng không ngoại lệ. Mà trong linh giới, pháp sư trận pháp rất ít. Nếu Lâm Thành là pháp sư trận pháp, bọn họ sao có thể sẽ không biết. Liền tính là pháp sư trận pháp, ở trên tạo nghệ về trận pháp cũng không cao bằng Ngô trưởng lão. Lần này Lâm Thành hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Ấy, trưởng lão Lưu Ly Tông không hổ là trưởng lão của Lưu Ly Tông, thật sự lợi hại. Nguyên bản quốc chủ lo lắng không thôi, giờ phút này cũng là thở ra một hơi thật dài. Vây khốn liền tốt, như vậy hắn liền không cần lo lắng an nguy của chính mình cùng với vị trí quốc chủ. Về phần công pháp tăng lên thực lực, hắn đã không muốn chiếm lấy, cũng không có tư cách chiếm lấy. Trưởng lão của Lưu Ly Tông thật là lợi hại. Đúng vậy, thế nhưng còn là một đại sư trận pháp. Không nghĩ tới sinh thời ta có thể nhìn thấy pháp sư trận pháp, không uổng công ta sống trên cuộc đời này. Ta cũng vậy, còn là pháp sư trận pháp của Lưu Ly Tông. Lâm Thành thật sự là tìm chết, có được thiên phú tốt như vậy, không biết trốn đi tu luyện, cường đại thực lực của chính mình, ngược lại chạy ra diễu võ dương oai. Phòng trường cho rằng chính mình là cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 95, đã là vô địch khắp thiên hạ đi. Hiện tại bị nhốt ở trong trận pháp, xem hắn ra tới như thế nào. Vị trận pháp của trưởng lão Lưu Ly Tông vây khốn còn muốn ra được sao? Sao có thể? Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chết chắc rồi. Đại quân của Đông Lan Quốc sôi nổi mở miệng nói. Bọn họ tuy rằng cùng đại quân man thú chiến đấu, nhưng cũng thời khắc chú ý đến nơi này, đương nhiên biết Lâm Thành đã bị nhốt ở bên trong trận pháp. Đại quân man thú thập phần lợi hại, bọn họ nhiều người như vậy, thế nhưng không có bất luận biện pháp gì đối phó với man thú, đặc biệt là những man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 90 trở lên kia. Ở trong đại quân chính là vô địch tồn tại, đấu đá lung tung, vô pháp vô thiên. Mỗi một lần va chạm, trên 10 vạn đến hàng trăm vạn đại quân tử vong, thập phần khủng khiếp. Bất quá cũng may, hiện tại Lâm Thành đã bị nhốt lại. Chỉ cần giải quyết Lâm Thành, đại quân man thú cũng liền không đáng để lo. Về phần Mộ Vô Cực cùng với Mộ Tuyết, không có người đưa bọn họ đặt ở trong mắt. Giờ phút này, Mộ Vô Cực cùng với Mộ Tuyết đang ở phía sau chiến trường, bọn họ không có tham gia chiến đấu. Bằng vào thực lực của bọn họ tham gia chiến đấu cũng không có được bất luận hiệu quả gì. Hai người tận mắt nhìn thấy Lâm Thành bị trưởng lão Lưu Ly Tông vây khốn, không những không có lo lắng, ngược lại đầy mặt ý cười. Trưởng lão Lưu Ly Tông dùng trận pháp vây khốn Lâm Thành, sao có thể? Những người này không biết bản thân Lâm Thành cũng là một pháp sư trận pháp, hơn nữa đối với tạo nghệ về trận pháp còn không thấp, đạt tới trình độ tùy tay bày trận. Đại sư trận pháp như vậy, Mộ Vô Cực cùng với Mộ Tuyết không tin sẽ bị vây khốn. Không cần nghĩ cũng biết Lâm Thành tuyệt đối là cố ý, chờ lát nữa phòng trường liền sẽ phá trận mà ra. Nhị vị huynh đệ, chúng ta cùng nhau phát động một kích mạnh nhất, cũng không tin hắn ở bên trong trận pháp còn có thể trốn tránh. Ngô trưởng lão đầy mặt nghiêm túc nhìn hai gã trưởng lão khác nói. Lâm Thành bị nhốt lại đúng là thời cơ tốt nhất đối phó hắn. Được, hai gã trưởng lão khác đồng thời gật đầu. Ngay sau đó, ba người bắt đầu bùng nổ khí thế cường đại, lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ một quả cầu năng lượng cuồng bạo. Quả cầu năng lượng càng lúc càng lớn, xung quanh bắt đầu nổi lên cuồng phong, một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa chợt đánh úp lại. Đây là vận chuyển pháp lực bản thân, dùng pháp lực hội tụ thành quả cầu tiến công địch nhân. Ba gã cường giả siêu thần sư tầng thứ 98 ngưng tụ ra quả cầu năng lượng, uy lực của nó đủ để đánh chết cường giả siêu thần sư tầng thứ 99. Đương nhiên, đây cũng không phải là một kích mạnh nhất của bọn họ. Nói là dùng một kích mạnh nhất giải quyết Lâm Thành, nhưng ai cũng đều không có sử dụng. Một kích mạnh nhất chính là át chủ bài, bọn họ sao có thể tại trước mặt nhiều người như vậy sử dụng át chủ bài. Hơn nữa Lâm Thành bị nhốt lại, sử dụng át chủ bài là hoàn toàn làm điều dư thừa. Lúc này, Lâm Thành bị nhốt ở bên trong trận pháp, tay phải vung lên, một cái thủy trận cao cấp tùy tay bố trí thành công, đôi tay kết ấn, trận pháp nháy mắt bỗng dựng lên, xung khắc như nước với lửa. Ở khoảnh khắc thủy trận dâng lên, bùm một tiếng, một tiếng nổ vang kinh thiên, trận pháp ngọn lửa chợt nổ mạnh. Phóng một tiếng, Ngô trưởng lão đang ngưng tụ quả cầu năng lượng, trận pháp bị phá hủy, đã chịu phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này, tại sao lại như vậy? Trận pháp đã bị phá. Không có khả năng, trận pháp của Ngô trưởng lão vì sao sẽ bị phá? Hai gã trưởng lão khác bất chấp ngưng tụ quả cầu năng lượng, đầy mặt hoảng sợ nhìn đến trận pháp ngọn lửa nổ mạnh, cùng với Ngô trưởng lão bị thương. Vèo một tiếng, trận pháp ngọn lửa biến mất, thủy trận cũng bị Lâm Thành nháy mắt hủy bỏ. Cái thủy trận này là dùng để phá trận pháp ngọn lửa, muốn dùng tới đối phó ba gã cường giả này căn bản không được. Cho dù là thủy trận cao cấp, cũng không có nhiều lực công kích. Không tồi, đối với tạo nghệ về trận pháp đã tới trình độ nhập môn. Lâm Thành phá trận mà ra, đầy mặt tán thưởng nhìn Ngô trưởng lão. Ngô trưởng lão đối với tạo nghệ về trận pháp xác thật không tồi. So sánh với pháp sư trận pháp trước kia đã gặp được, Ngô trưởng lão là lợi hại nhất. Đáng tiếc, cùng trận pháp của Lâm Thành mà so sánh, hắn vẫn là quá yếu. Cho tới nay, Lâm Thành còn không gặp được người ở trên tạo nghệ về trận pháp vượt qua hắn. Người cũng là một pháp sư trận pháp sao? Ngô trưởng lão lấy ra một viên đan dược ăn vào, rồi sau đó đầy mặt nghiêm túc cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Người không phải đã có đáp án sao? Còn hỏi ta làm gì? Lâm Thành cười nói. Ở bên trong Đông Lan Quốc thế nhưng tồn tại một đại sư trận pháp lợi hại như thế. Ta phục, có thể chết ở trong tay ngươi là phúc khí của ta. Thuật nghiệp có chuyên môn riêng, người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Ở trong nháy mắt Lâm Thành phá trận mà ra, Ngô trưởng lão liền biết chênh lệch giữa hắn cùng với Lâm Thành lớn bao nhiêu. Nếu hắn là đại sư trận pháp, vậy thì Lâm Thành là tổ tông trận pháp. Hai người chênh lệch thật giống như khác nhau giữa trời với đất, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Người rốt cuộc là ai, đến từ nơi nào? Một trưởng lão khác đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Không chỉ có được công pháp tăng lên thực lực, còn có thể khống chế man thú, càng là biết trận pháp. Đối với tạo nghệ về trận pháp tựa hồ vượt qua Ngô trưởng lão rất nhiều. Phải biết rằng Ngô trưởng lão đối với tạo nghệ về trận pháp ở toàn bộ U Ám vực đều là có tiếng. Lúc ấy còn có người của một thế lực lớn siêu cấp tới mời chào hắn, hắn cũng chưa đáp ứng, vẫn luôn lưu tại U Ám vực, lưu tại Lưu Ly Tông. Lâm Thành yêu nghiệt như thế, tuyệt đối không phải tán tu, sau lưng hoặc là có cao nhân che chở, hoặc là có thế lực lớn siêu cấp chống lưng, lại hoặc là người nối nghiệp do thế lực lớn siêu cấp bồi dưỡng ra tới. Phía trước ra tay đối với Lâm Thành, không có điều tra lai lịch của Lâm Thành, là bọn họ tính sai. Bất quá trước khi chết, bọn họ rất muốn biết Lâm Thành rốt cuộc là ai, đến từ nơi nào. Ta là ai không phải các ngươi đã biết rồi sao? Về phần đến từ nơi nào, Hoa Hạ biết không? Hoa Hạ là nơi nào? Tên trưởng lão này đầy mặt sửng sốt, sống lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe nói linh giới có một nơi tên là Hoa Hạ. Nơi này nếu có thể bồi dưỡng ra yêu nghiệt như thế, tuyệt đối là không yếu. 89/10 là một trong số ít ỏi siêu cấp thế lực ẩn giấu bên trong linh giới. Mỗi năm đều có chuyển nhân của thế lực ẩn giấu ra tới rèn luyện, thực lực vạn phần khủng bố, căn bản không phải cùng cảnh giới có thể đối phó. Thậm chí người ta còn biết một ít bản lĩnh kỳ quái nghịch thiên, mà Lâm Thành chính là thuộc về loại người này. Ở ba người xem ra, Lâm Thành là chuyển nhân của thế lực ẩn giấu không thể nghi ngờ, mục đích chính là vì rèn luyện, sau đó tiếp thu vị trí trưởng môn hoặc là tông chủ. Các ngươi nói quá nhiều, có thể đi chết rồi. Lâm Thành không có tiếp tục vô nghĩa, lấy ra thiết kiếm, thân thể chợt lóe, một kiếm hướng về ngực của Ngô trưởng lão đâm tới. Ngô trưởng lão bị thương, đồng tử co rụt lại, biết chính mình cần thiết phải trốn tránh, thế nhưng tư tưởng có thể phản ứng, thân thể lại không theo kịp, chỉ có thể trợn mắt nhìn Lâm Thành một kiếm đâm về phía mình. Nếu như không có bị thương còn có thể trốn tránh, hiện tại căn bản không có bất luận cơ hội nào. Nếu cảnh giới có thể tăng lên một tầng, còn có xác suất tránh né. Phun một tiếng, không có bất luận trì hoãn cái gì, Lâm Thành một kiếm xuyên thủng thân thể tên lão giả này, sinh mệnh nhanh chóng trôi đi, sắc mặt dần dần tái nhợt, cuối cùng bình một tiếng, thân thể rơi thật mạnh xuống trên mặt đất. Ra tay liền chém giết một người siêu thần sư tầng thứ 98. Thấy một màn như vậy, cố chủ hoàn toàn sợ ngay người, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Vốn tưởng rằng Ngô trưởng lão có thể dùng trận pháp vây khốn Lâm Thành, ai biết vậy mà Lâm Thành cũng biết trận pháp, lại còn có thể dễ dàng phá trận mà ra. Chờ hai gã trưởng lão Lưu Ly Tông còn lại vừa chết, liền đến phiên hắn. Sớm biết rằng Lâm Thành lợi hại như thế, lúc ấy liền không nên ra tay đối với Lâm Thành. Lâm Thành cũng vậy, chính mình là pháp sư trận pháp vì sao phải giấu giếm? Nếu biết Lâm Thành là pháp sư trận pháp, hắn cũng sẽ không động thủ đối với Lâm Thành. Rốt cuộc Đông Lan Quốc còn không có pháp sư trận pháp, xuất hiện một người đương nhiên phải coi như bảo bối mà cung phụng. Hiện tại nói cái gì đều đã muộn, nguyên bản có một cơ hội có thể cho Đông Lan Quốc lớn mạnh. Hiện tại như thế này, khiến cho Đông Lan Quốc phòng trường đều không giữ nổi. Giải quyết không xong Lâm Thành, đại quân man thú căn bản không đối phó được. Hơn nữa còn có Lâm Thành, đại quân của Đông Lan Quốc tới bao nhiêu liền sẽ chết bấy nhiêu. Chết nhiều, đại quân cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Liều mạng với ngươi! Hai gã trưởng lão còn giữ lại đem quyết tâm liều mạng, trực tiếp nhằm về phía Lâm Thành. Bọn họ đã làm tốt chuẩn bị tử vong, hiện tại không sợ gì cả. Vũ khí trong tay đối với Lâm Thành cuồng loạn đánh tới, pháp lực cường đại tựa như sóng to gió lớn khuếch tán về bốn phương tám hướng. Cũng may bọn họ cách xa đại quân, nếu không chính là dư ba chiến đấu đều sẽ làm đại quân tử thương thảm trọng. Cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 98 quá yếu. Nhìn hai người tiến công, Lâm Thành thập phần khinh thường lắc lắc đầu. Nhìn chung toàn bộ linh giới, có ai dám nói cường giả siêu thần sư tầng thứ 98 yếu đây? Có thể đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 98 không có một người đơn giản. Nhưng đối với Lâm Thành, ở trước mặt hắn, cường giả siêu thần sư tầng thứ 98 đích xác thực yếu. Lập tức hắn không có bất luận do dự cái gì, thi triển kim cương phục ma kiếm, kiếm pháp xảo quyệt tạo thành một tấm lưới kiếm bay thẳng về phía hai gã cường giả phóng đến. Phụt phụt, lưới kiếm gặp được công kích của hai người nháy mắt hóa thành tro bụi, khí thế không giảm tiếp tục hướng về phía hai người nhanh chóng tới gần. Thực xảo quyệt, kiếm pháp thực sắc bén, có thể chết tại dưới một kiếm này dù chết cũng không uổng. Một cường giả trong đó dứt khoát từ bỏ ngăn cản, chờ tử vong buông xuống, căn bản chống cự không được. Một kiếm này thật sự là quá mạnh, hơn nữa tốc độ cực nhanh, liền tính muốn chống cự cũng không có kịp thời phản ứng. Một cường giả khác cũng là như thế. Giữa bọn họ cùng Lâm Thành chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến mức Lâm Thành có thể dễ dàng nháy mắt hạ gục bọn họ. Lấy cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 95 nháy mắt hạ gục siêu thần sư tầng thứ 98, thực lực không thể nói không mạnh. Có thể vượt một cấp chiến đấu đều đã ghê gớm, huống chi càng là ba cấp. Gia hỏa này không phải người mà là yêu nghiệt. Phụt một tiếng, lưới kiếm từ thân thể hai gã cường giả xẹt qua. Oanh một tiếng, cuối cùng một tòa núi lớn nguy nga tiếp xúc cùng nhau. Núi lớn không hề có dấu hiệu, ầm ầm đổ sập, khiến cho động tĩnh thật lớn. Cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, đại địa chấn động. Mà hai gã cường giả Lưu Ly Tông kia còn đứng ở tại chỗ, chẳng qua vẫn không nhúc nhích, mặt không biểu tình. Rầm một tiếng, giây tiếp theo, thân thể hai gã cường giả nháy mắt hỏng mất, hóa thành từng mảnh nhỏ rơi rụng trên mặt đất. Máu tươi đỏ thắm bay lả tả trên mặt đất, nhìn thấy ghê người. Máu thịt như mảnh vỡ, làm người buồn nôn. Năm tên trưởng lão của Lưu Ly Tông không đến 5 phút liền bị Lâm Thành chém giết, không có bất luận lực đánh trả cái gì. Không chỉ là quốc chủ, tất cả đại quân của Đông Lan Quốc đều hoàn toàn sợ ngây người. Ngay cả trưởng lão của Lưu Ly Tông đều đã chết, còn đánh như thế nào? Nguyên bản liền dựa vào trưởng lão của Lưu Ly Tông đối phó Lâm Thành, sau đó xua tan đại quân man thú. Nhưng hiện tại bọn họ lấy cái gì đối phó Lâm Thành đây? Lấy cái gì đối phó đại quân man thú đây? Quốc chủ lợi hại nhất cũng chỉ là cường giả siêu thần sư tầng thứ 90 mà thôi. Ngay cả cường giả siêu thần sư tầng thứ 98 đều không phải đối thủ của Lâm Thành, huống chi là siêu thần sư tầng thứ 90. Phòng trường ngay cả khí tức của người ta đều không chịu nổi. Không có gì bất ngờ xảy ra, về sau Đông Lan Quốc chính là của Lâm Thành. Bất quá dựa theo thực lực của Lâm Thành, hẳn là chướng mắt một cái Đông Lan Quốc nho nhỏ. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng! Đúng lúc này, quốc chủ đầy mặt hoảng sợ gào giống lên. Hiện tại không đầu hàng, còn chờ khi nào đầu hàng đây? Đông Lan Quốc không có liền không có, giữ lại núi xanh không lo không có củi đốt. Trở về! Lâm Thành hét lớn một tiếng. Đại quân man thú đang ở bốn phía tàn sát trên chiến trường, vô cùng nghe lời trở lại bên người Lâm Thành. Đương nhiên Long tướng quân, Mộ Vô Cực, Mộ Tuyết cũng trở lại bên người Lâm Thành. Còn có những người phía trước gia nhập vào Lâm Thành. chỉ một trận chiến này liền chiếm lấy Đông Lan quốc. Thực lực của Lâm Thành thật sự quá mạnh, cường đại đến mức quốc chủ đều không có bất luận nắm chắc chiến thắng được Lâm Thành cái gì. Nếu không phải như thế, quốc chủ tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Thật vất vả thành lập quốc gia, ai sẽ chấp tay nhường cho người khác đây? Lâm Thành tiền bối, phía trước là ta không đúng, hy vọng ngài có thể tha cho ta một mạng. Quốc chủ vội vàng vọt tới bên người Lâm Thành, để mặt xin lỗi nói, nếu lựa chọn đầu hàng, đương nhiên phải buông xuống cái giá quốc chủ. Từ giờ trở đi, hắn liền không còn là quốc chủ. Đối mặt Lâm Thành, hắn liền đến cơ hội đào tẩu đều không có, chỉ có thể xin tha. Ha ha, phía trước người không phải tự kiêu ngạo sao? Hiện tại vì sao liền ngoan ngoãn như cháu chắt ở trước mặt ông mình vậy? Lâm Thành đi vào trước người quốc chủ, vươn tay nhẹ nhàng chụp đánh khuôn mặt của quốc chủ, thực sự có tính vũ nhục. Quốc chủ không những không có tức giận, ngược lại đầy mặt nịnh nọt tươi cười. Lâm Thành tiền bối, ván bối biết sai rồi, nếu tiền bối nguyện ý làm ông nội của ván bối, về sau ván bối chính là cháu của ngài. Ngữ khí của quốc chủ thập phần kích động, làm cháu của Lâm Thành sao? Có thể. Thực lực của Lâm Thành mạnh như vậy, có ông nội cường đại như thế, cớ sao mà không làm? Còn không phải là mặt mũi sao? Ở một khắc đầu hàng kia liền không có bất luận mặt mũi cái gì, quốc chủ cũng là bất chấp tất cả. Ông nội! Quốc chủ đầy mặt ý cười gọi một tiếng. Đừng, ta không có đứa cháu như ngươi. Về sau Đông Lan quốc vẫn là người quản lý, bất quá yêu cầu sửa tên thành Tề Thiên Minh. Vâng vâng. Quốc chủ không ngừng gật đầu, sửa tên liền sửa tên đi. Dù sao hiện tại thủ đô của Đông Lan quốc là của Lâm Thành, chỉ cần Lâm Thành nguyện ý, muốn sửa như thế nào liền sửa như thế đó. Duy nhất quốc chủ đáng được ăn mừng chính là Lâm Thành vẫn để hắn quản lý, việc sửa tên này chỉ là ở bề ngoài, hết thảy đều giống như trước đây. Minh chủ, ngài xem, chúng ta hiện tại có phải nên dẹp đường hồi phủ hay không? Quốc chủ thập phần nịnh nọt nhìn Lâm Thành nói. Không vội, còn có người muốn tới chịu chết. Lâm Thành nhìn chân trời, trên mặt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Những siêu thần sư tầng thứ 99 đó tới thần mau, bên này mới vừa giải quyết chiến đấu, tổng cộng mới có thời gian vài phút, bọn họ liền đã tới rồi. Dứt lời, Lâm Thành hướng về ba cố thi thể phía trước đã giết chết kia đi đến, trực tiếp đem máu tươi của bọn họ hút khô, sau đó đem thi thể phá hủy. Hiện tại hắn không cần cường thi nhân tộc, rốt cuộc đã có đại quân man thú biến dị. Ba cố thi thể vì Lâm Thành cung cấp một chút năng lượng, về phần hai thi thể khác đã bị cắt thành thịt nát, đương nhiên không có máu tươi cho hắn hút. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.